Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, khiêu khích thánh nhân. Làm sao bây giờ? Muốn hay không cùng hắn đại chiến 300 hiệp? Nhìn thấy man tộc tộc trưởng đằng đằng sát khí xông tới, đám người trong lòng không khỏi siết chặt, vội vàng nhìn về phía Diệp Dương, bởi vì tiên nhân quả duyên cớ. Bọn họ thực lực đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng lên. Đặc biệt là Hắc Hùng, càng là cũng đã đột phá tới trung kỳ đại đế cảnh giới. Lại tăng thêm thần bí khó lường Diệp Dương. Nhưng luận chiến lực mà nói, Diệp Dương cái này một phương tuyệt đối không thể so với man tộc tộc trưởng bên này kém. Chỉ là, man tộc đại đế linh hồn thần thông lại là quỷ thần khó lường. Nhưng bọn họ nghe đến đã sợ. Cái này thần thông là đám người duy nhất kiêng kỵ. Bởi vậy, bọn họ nội tâm nhưng thật ra là kháng cự cùng những cái này man tộc đại đế chiến đấu. Đương nhiên, nếu như đối phương nhất định muốn chiến đấu, bọn họ cũng sẽ không e ngại. Không cần ở chỗ này chiến đấu. Đợi đến tiến vào hậu nghệ đại thần bí cảnh sau đó tái chiến không muộn. Hiện tại chiến đấu chỉ là tăng thêm bại lộ phong hiểm. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Nếu là đại chiến bên trong, man tộc đại đế không cẩn thận tiết lộ ra ngoài bọn họ nuốt ăn tiên nhân quả sau đó. Vậy liền gặp, nhìn xem đằng đằng sát khí mà đến man tộc đại đế. Vệ Bích không khỏi cười khổ. Hiện tại chiến cùng không chiến, tựa hồ cũng không phải chúng ta định đoạt. Không có việc gì, giao cho ta. Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu. Lúc này liền tiến lên trước mấy bước. Đón man tộc đại đế liền nghênh đón. Ở trong quá trình này, trên mặt hắn càng là lộ ra sán lạn tiếu dung. Đại đế, đã lâu không gặp, ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Thật tốt a. Diệp Dương cười ha ha lấy. Một bộ song phương rất quen thuộc lạc bộ dáng. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng, man tộc đại đế lại là sững sờ. Hắn lúc nào cùng gia hỏa này quen thuộc như vậy? Song phương vẻn vẹn có gặp mặt một lần mà thôi. Chủ yếu nhất là, Diệp Dương đám người ăn trộm tiên nhân quả. Cùng bọn họ có thù không đội trời chung. Man tộc đại đế có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Dương. Hừ lạnh một tiếng, liền chuẩn bị động thủ. Đem Diệp Dương đám người đánh giết đi. Chỉ là, liền ở lúc này, Diệp Dương thanh âm đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Đại đế, người nếu là động thủ, chúng ta có thể không dám hứa chắc sẽ không đem tiên nhân quả tin tức tiết lộ ra ngoài. Một khi tiên nhân quả tin tức tiết lộ ra ngoài, chúng ta cố nhiên không có cái gì kết cục tốt, nhưng các ngươi hạ tràng sẽ thảm hại hơn. Không những tiên nhân quả sẽ bị cướp đi, càng là có khả năng bị diệt tộc. Lần này, Diệp Dương là truyền âm, cũng không phải là trực tiếp nói chuyện, nếu không liền sẽ đừng kẻ khác nghe được. Người đang uy hiếp ta. Man tộc đại đế sắc mặt băng lãnh. Toàn thân sát ý càng thêm mãnh liệt. Đơn giản liền là đằng đằng sát khí. Sát ý vô biên. Xem như thế đi. Diệp Dương thoải mái thừa nhận. Dù sao, hắn là thật đang uy hiếp một cái man tộc đại đế. Man tộc đại đế tràn ngập rét lạnh sát cơ nhìn xem Diệp Dương. Hắn đang tính toán có thể hay không nhất cử diệt sát đi Diệp Dương 6 người. Nhưng nghĩ tới Diệp Dương 6 người chiến lực, lấy hắn một người thực lực tuyệt đối không thể đem một trong nâng diệt sát đi. Hơn nữa, hắn càng là phát hiện, Diệp Dương mấy người cũng đã nuốt ăn tiên nhân quả, đều từ tiên nhân quả bên trên hoặc nhiều hoặc ít lấy được một chút chỗ tốt. Liền nhường man tộc đại đế càng ngày càng phẫn nộ rồi. Hừ, cuối cùng, nghĩ sâu tính kỹ sau đó man tộc đại đế tại hừ lạnh một tiếng sau đó. Quay người liền rời đi. Sau sự kiện này, tiên đạo thế giới tuy lớn, cũng sẽ không có các ngươi đất dung thân. Trước khi đi trước đó, man tộc đại đế lưu lại tràn ngập rét lạnh sát cơ lời nói. Hắn cũng có cân nhắc, Diệp Dương đám người nhất định phải đánh giết. Nếu không tiên nhân quả tin tức liền có khả năng tiết lộ ra ngoài. Nhưng tiền đề là ở giết chết Diệp Dương đám người trước đó. Có thể cam đoan tiên nhân quả tin tức không bị tiết lộ ra ngoài. Tùy thời hoan nghênh, Diệp Dương hướng về man tộc đại đế phất phất tay. Trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Man tộc đại đế uy hiếp. Đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì. Hắn hiện tại, căn bản là không sợ một cái đại đế. Bất luận cái gì đại đế. Chỉ cần không phải âm mưu quỷ kế ám toán hắn lời nói. Muốn giết hắn, vậy liền quá khó khăn. Mà Cổ Lan lúc trước cũng đã nói. Hậu nghệ đại thần bí cảnh bên trong. Có thuộc về hắn kỳ ngộ. Nếu là hắn có thể lấy được cái kia kỳ ngộ. Hắn thực lực sẽ càng khủng bố hơn. Đến lúc đó, nói không chừng có thể đem cái kia man tộc đại đế một chiêu mất mạng. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hắn cứ như vậy từ bỏ. Nhìn thấy man tộc đại đế tức giận rời đi. Vệ Bích đám người đi lên. Kinh ngạc hỏi thăm. Đương nhiên, người cũng không nhìn là ai lại ra mặt. Hắn thế nhưng là anh minh thần võ thiếu niên chí tôn. Man tộc đại đế còn không sợ hắn. Hắc Hùng đại đế đi tới. Vỗ Diệp Dương mông ngựa. Hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn thần phục Diệp Dương. Bởi vì hắn biết rõ. Cùng ở Diệp Dương bên người. Chỗ tốt tuyệt đối phải viễn siêu với hắn một người đơn đả độc đấu. Diệp Dương. Đơn giản liền là một cái phúc tinh. Đi đến đâu. Đều sẽ có đại kỳ ngộ chờ lấy hắn. Diệp Dương tức giận trừng Hắc Hùng một cái. Người cảm thấy cái kia man tộc đại đế thật cứ như vậy buông tay. Nếu là ở ít người địa phương, hắn tuyệt đối sẽ ra tay giết chết chúng ta. Đợi đến tiến vào bí cảnh sau đó, các ngươi muốn cẩn thận một chút. Đám người đều là gật đầu, mà Phương Nhược thì là có chút kỳ quái. Theo đạo lý nói, hậu nghệ đại thần bí cảnh hẳn là đã xuất hiện. Cái kia thần nhãn hẳn là liền là thông hướng hậu nghệ đại thần bí cảnh thông đạo. Chỉ là tại sao lại là không ai dám tiến vào? Diệp Dương cũng là kỳ quái. Nếu như nói, vực ngoại tinh không người không cách nào mở ra bí cảnh mà nói. Nhưng ở đây nhiều như vậy, tội nhân, hậu duệ. Tại sao cũng không cách nào mở ra bí cảnh đại môn? Từ đó tiến vào trong bí cảnh. Lúc này, càng ngày càng nhiều người tụ tập tại thần nhãn phía dưới. Tại thần quang tắm rửa phía dưới. Nguyên một đám sắc mặt đều không tốt nhìn. Những người này đã là tiên đạo thế giới cường đại nhất tồn tại. Mà lại còn tụ tập không ít vực ngoại thiên kiêu. Ở trong quá trình này, cũng có không ít người thử nghiệm tiến vào thần nhãn. Nhưng ở tới gần thần nhãn khoảng cách nhất định sau đó. Liền không cách nào tiếp tục nhích tới gần. Diệp Dương, không bằng ngươi đi thử nghiệm một cái. Hậu nghệ đại thần cùng ngươi hữu duyên. Có lẽ ngươi liền có thể tiến vào bí cảnh đâu. Đám người giật dây Diệp Dương. Diệp Dương cũng có chút ý động. Ngay tại hắn muốn bay lên trời đồng thời. Một cỗ rộng lớn vô biên thánh uy lại là từ phương xa cuồn cuộn mà đến. Thánh uy ngập trời. Những nơi đi qua, hư không đều nổi lên từng tầng gợn sóng. Dị tượng không ngớt, Thái Ất Thánh Nhân đến rồi. Diệp Dương nhướng mày. Tiên đạo thế giới thánh nhân vốn là chỉ có hai cái. Mà bị Diệp Dương thu phục đại ma tôn ở Diệp Dương mệnh lệnh phía dưới. 10 phần điệu thấp, mà như thế cao điệu người. Ngoại trừ Thái Ất Thánh Nhân bên ngoài. Còn có ai? Quả nhiên, người đến liền là Thái Ất Thánh Nhân. Người không có phận sự. Toàn bộ rời đi. Thái Ất Thánh Nhân đi tới sau đó. Liền cao cao lơ lửng tại cửu trọng thiên phía trên. Giống như một cái đế hoàng đồng dạng, nhìn xuống phía dưới chúng sinh, mà lúc này, cùng hắn cùng nhau đến đây một cái Thái Ất đạo môn tọa vong cảnh cường giả thì là đạp tiến một bước. Vênh váo tự đắc, cáo mượn oai hùng hướng về phía dưới rất nhiều tiên tôn. Đại đế hét to lên, Thái Ất thánh nhân muốn thanh tráng. Nghe vậy, mọi người tại đây trên mặt chẳng ai lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhưng xét thấy Thái Ất thánh nhân cường hoành thực lực. Cùng hắn làm người, đám người mặc dù giận, nhưng cũng không ai dám lên tiếng, giận mà không dám nói gì. Thấy cảnh này, Diệp Dương không khỏi lắc đầu, đồng thời, hắn cảm ngộ càng sâu. Tiên đạo thế giới, cường giả vi tôn A, cho dù là tiên tôn cùng đại đế, ở thánh nhân trước mặt, vẫn như cũ chỉ có thể cúi đầu, còn không mau cút đi, muốn Thái Ất thánh nhân xuất thủ mời các ngươi sao? Nhìn thấy đám người không có rời đi nơi này, Thái Ất đạo môn cái kia tọa vong cảnh cao thủ không khỏi gầm thét lên tiếng. Tiểu nhân đắc chí, cáo mượn oai hùng, Đám người càng ngày càng phẫn nộ rồi, nhưng vẫn như cũ giận mà không dám nói gì. Diệp Dương, làm sao bây giờ? Cổ Lan nhìn về phía Diệp Dương. Hiện tại, duy nhất có thể cùng thánh nhân chống lại liền chỉ có Diệp Dương một người. Cho nên, bọn họ hiện tại hết thảy đều nghe theo Diệp Dương mệnh lệnh. Diệp Dương lắc đầu, tạm thời không muốn cùng Thái Ất xung đột. Chính vừa nói, Diệp Dương lại là cảm giác được một đạo thấu xương ánh mắt cách vô tận hư không nhìn tới. Lập tức, Diệp Dương dọc theo cái kia ánh mắt nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy cửu trọng thiên phía trên Thái Ất Thánh Nhân. Chính là nhìn xuống ánh mắt nhìn xem bản thân. Diệp Dương tức khắc cười, cách không hướng về phía Thái Ất Thánh Nhân phất phất tay. Thái Ất, đã lâu không gặp, thật can đảm, dám gọi thẳng Thánh Nhân tục danh. Ngươi tự tìm cái chết. Thái Ất đạo môn cái kia tọa vong cảnh cường giả bảo uống một tiếng. Sau đó lăng không liền đối lấy Diệp Dương một cước đạp tới. Vệ Bích, Phương Nhược đám người nhìn thấy một màn này, cùng đều sợ ngây người. Chỉ là một cái tọa vong cảnh, dám đối Diệp Dương xuất thủ. Con hàng này đối kẻ khác cáo mượn oai hùng cũng liền bình thường. Không ai dám động đến hắn, nhưng cũng dám đối Diệp Dương cáo mượn oai hùng, thậm chí muốn đánh giết Diệp Dương. Đơn giản liền là tự tìm cái chết a. Quả nhiên, Diệp Dương đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Sau một khắc, Diệp Dương liền bay lên trời, giống như một đạo lôi điện đồng dạng, trực tiếp xông về cái kia Thái Ất đạo môn cường giả. Cũng không thấy hắn có cái gì động tác, giống như một đạo kinh lôi trong hư không lóe lên liền biến mất. Diệp Dương trực tiếp liền đụng vào cái kia tọa vong cảnh cường giả trên người. Ầm, một tiếng nổ vang. Cái kia tọa vong cảnh cường giả trực tiếp liền bị đụng nổ nát, biến thành một đoàn xương máu, mà Diệp Dương tốc độ thì là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Trực tiếp liền lướt qua người này, cuối cùng xuất hiện ở Thái Ất Thánh Nhân trước mặt cách đó không xa. Cùng Thái Ất Thánh Nhân đồng dạng độ cao lơ lửng tại cửu trọng thiên phía trên. Thái Ất, ta người này không thích ngẩng đầu nói chuyện, ta phát hiện vẫn là nói chuyện ngang hàng dễ chịu một chút. Diệp Dương trên mặt đều là sán lạn tiếu dung nhìn xem Thái Ất Thánh Nhân. Lúc này, ở đây rất nhiều người người cũng đã nhường lấy ra Diệp Dương thân phận. Đều biết rõ hắn là thiếu niên chí tôn, thực lực vô cùng cường hoành. Cái kia Thái Ất đạo môn tọa vong cảnh cường giả dám khiêu khích hắn, đơn giản liền là tự tìm cái chết. Bởi vậy, đám người đối với Diệp Dương trực tiếp liền đụng nát cái kia tọa vong cảnh tu sĩ, một chút đều không có kinh ngạc. Nhưng Diệp Dương không kiêng nể gì cả ở Thái Ất Thánh Nhân trước mặt giết chết người khác, liền nhường đám người giật mình. Không, hẳn là nhường đám người chấn kinh, rung động. Đây là trực tiếp khiêu khích Thái Ất Thánh Nhân a. Đám người chấn kinh đồng thời, cả đám đều ngẩng đầu nhìn về phía cửu trọng thiên phía trên Diệp Dương cùng Thái Ất Thánh Nhân. Bọn họ đều muốn biết Thái Ất Thánh Nhân đến cùng sẽ như thế nào. Quả nhiên, chính như bọn họ suy đoán đồng dạng, Thái Ất Thánh Nhân tức giận rồi. Chỉ thấy trên mặt hắn trời u ám, đáng sợ sát ý lan tràn ra, tràn ngập đầy phiến thiên địa này. Cuồng phong sậu vũ sắp đến, đám người không tự chủ được dùng mình một cái. Thái Ất Thánh Nhân muốn bão nổi, Thánh Nhân phát uy, tuyệt đối kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.